Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 845, chương 845, chỉnh đốn thích Tây. Một bên khác, Lý Tự Nghiệp được mệnh lệnh, lập tức bắt đầu tiến hành quân đội chỉnh biên, binh quý thần tốc, bất kể là phía trước đời vẫn là hiện tại, thần thông đại tướng cẩn trọng, chung với cương vị công tác. Tác phong luôn luôn như vậy, mà có 5.000 võ trang tận răng ô thương thiết kỵ đàn áp. Hết thảy người Hồ tướng sĩ ngay cả động đậy một chút cũng không dám. Hứa Khoa Nghi, kiểm số một hồi, này chút đồ đại quân người tình huống thương vong. Vương Sung nhìn quanh một vòng chiến trường, lạnh nhạt nói, vâng, hầu ra, phía sau, Hứa Khoa Nghi đáp một tiếng, như bay mà đi. Đang xử lý hành chính phương hướng, Hứa Khoa Nghi không nghi ngờ chút nào là đem hảo thủ. Chỉ là chốc lát phía sau, Hứa Khoa Nghi phải đi mà quay lại, chạy như bay đến. Đại nhân, thích Tây Đô hộ quân tổng cộng chết trận người Hồ võ tướng 4 tên. Chết trận người Hồ thiết kỵ 150 tên. Trọng thương, 8.700 người. Vết thương nhẹ vô số. Nói xong lời cuối cùng, Hứa Khoa Nghi thanh âm chậm chạp, nhỏ rất nhiều. Trận chiến này, tuy rằng thành công đánh tan thích Tây Đô hộ phủ người Hồ phản quân, đồng thời đưa bọn họ thu phục, thế nhưng trận chiến này đích thực đánh đổi không khỏi quá lớn. Trọng thương hơn 8.700 người, Hứa Khoa Nghi lén lút nhìn Vương Sung một chút, trong lòng có chút lo lắng. Tin tức này nếu như truyền tới triều đình, e sợ sẽ đối với Vương Sung phi thường bất lợi. Dù sao, thích Tây Đô hộ quân tổng cộng mới bất quá mấy vạn nhân mã a. Mới bất quá 150 nhân mã. Có thể, Hứa Khoa Nghi, chuẩn bị một phần tấu chương, đem chuyện nơi đây đăng báo triều đình đi. Ngoài ý muốn, nghe được Hứa Khoa Nghi, Vương Sung đúng là một mặt ung dung. Thậm chí còn thở phào nhẹ nhõm, xem ra không hề để ý. Vương Sung biết Hứa Khoa Nghi đang suy nghĩ gì, liếc hắn một cái cười nhạt, yên tâm đi, không có việc gì, ngươi làm theo lời ta bảo là được. Vương Sung sinh ra đem tướng thế ra, đối với quân ngũ trên sự tình tiếp xúc rất nhiều. Hôm nay trận chiến này, tuy rằng thích Tây Đô hộ phủ đồ đại quân người tử thương rất nhiều, hơn 8.700 người trọng thương, con số này cực kỳ kinh người. Nhưng trên thực tế, triều đình chân chính sẽ chú ý chỉ có cái kia 150 người mà thôi. Cho tới cái kia hơn 8.700 người căn bản không sẽ có người để ý. Ở quân đội, trọng thương cùng tử vong là khái niệm hoàn toàn bất đồng. Trọng thương người quá một đoạn thời gian lại sẽ khôi phục. Nhưng người chết là không biết phục sinh, có thể chỉ tử vong 150 người liền bình định thích Tây trận này tình hình rối loạn. Tin tưởng bất kể là triều đình hay là thánh hoàng nơi đó, đều không lời nào để nói. Cái này cũng là Vương Sung vừa bắt đầu liền kế hoạch tốt đẹp. Những người khác đi theo ta. Vương Sung vung cánh tay lên một cái, dẫn theo còn sót lại mọi người xuyên qua chiến trường. Hướng về phía trước thích Tây Đô hộ phủ đi đến. Chiến tranh đã kết thúc. Vương Sung toàn bộ tâm thần đều đặt ở phía trước cái kia tòa khổng lồ kiến trúc trên. Rốt cục thấy được, Vương Sung nhìn phía trước kiến trúc. Kỳ thực có đến vài lần hắn đều trải qua thích Tây Đô hộ phủ. Thế nhưng bị vướng bởi Phu Mông Linh Sát tồn tại, Vương Sung căn bản chưa từng có ở tới gần. Khoảng cách tòa này đô hộ đại điện gần nhất một lần liền là đối phó Thanh Lang Diệp hộ đêm đó. Thế nhưng Vương Sung đồng dạng không có như vậy tới gần quá. Vương Sung quan sát tỉ mỉ lên trước mắt tòa này quái vật khổng lồ. Cả ngôi đại điện có tới cao hơn 10 trượng. Toàn thân đồng thau, tinh thiết, kim, ngân, cùng với biển sâu huyền thiết chế tạo. Đại điện sừng sững tráng lệ. Tức hoa mỹ lại không mất dày nặng. Thế nhưng Vương Sung chú ý vẫn là cung điện này bề ngoài. Vô số đao thương kiếm kích, cùng với chiến hỏa dấu vết, ở cung điện này trên người, Vương Sung có thể cảm giác được một loại thời gian rội rửa phía sau lưu lại sâu sắc lịch sử dấu vết. Thích Tây Đô Hộ Phủ cũng không phải là hiện tại mới thành lập. Cẩn thận tìm hiểu lên, cung điện này mở đầu ở Thái Tông Hoàng đế thời kỳ. Cách hiện nay đã có thời gian rất dài, Phù Mông Linh Sát cũng xa không phải Thích Tây Đô Hộ Phủ người nhậm chức đầu tiên đô hộ. Ở trước hắn, ở đây đã từng tọa trấn quá một đời lại một thay. Tên trấn Tây Biên Thùy Đô Hộ, mỗi người đều ở nơi này để lại chính mình sâu sắc dấu ấn. Mà ở thời gian dài rằng giặc phía sau, Thích Tây Đô Hộ Phủ bây giờ lại nghênh đón mình vị trí đầu não người Hán Đại Đô Hộ. Tô Thế Huyền, ngươi đi lấy một hồi Thích Tây Đô Hộ Phủ danh sách. Hết thảy Thích Tây Đô Hộ Phủ nô bộc, tỳ nữ, tạp dịch, toàn bộ điều tra một lần. Có thể lưu lưu, không thể lưu hết thảy đuổi đi. Mặt khác, Vương Dung nói đến đây, đột nhiên dẫm chân xuống, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Mặt khác Hứa Khinh Cầm, có thể làm cho nàng tới rồi. Nói xong câu đó, Vương Dung sải bước, bước vào bên trong cung điện. Thích Tây Đô Hộ Phủ mặt đất toàn bộ từ kim loại chế tạo. Đạp ở mặt trên hoàn toàn lạnh lẽo. Thế nhưng ở Vương Dung trong cảm giác, rồi lại phá lệ bất đồng. Từ khi sống lại tới nay, Vương Dung vẫn là lần đầu tiên đặt chân tòa này tên trấn Tây Biên Thùy Thích Tây Đô Hộ Phủ. Vương Dung có thể cảm giác được, cung điện này, mỗi một tấc đều dấu ấn sâu sắc quyền lực dấu vết. Thích Tây mấy vạn binh mã, gần trong gang tấc Thích Tây quân giới kho, cùng với đi về Tây vực An Tây Đô Hộ Phủ nuốt cổ họng yếu đạo. Toàn bộ nắm giữ ở bên trong đại điện này, này một đời. Vương Dung vẫn là lần đầu tiên đặt chân cao như vậy quyền lực đỉnh cao. Cộc, cộc, cộc, Vương Dung chân bước thong dong, không nhanh không chậm, đi ở bên trong cung điện tiếng bước chân của hồi âm đung đưa, xuyên qua dày nặng kim loại cửa lớn. Vương Dung rốt cục thấy được bên trong cung điện, tòa kia quyền lực ngưng tụ bảo tòa, chốc lát phía sau. Mọi người ở đây ánh mắt nhìn kỹ bên trong. Vương Dung một thân trọng giáp, bước lên đại điện phía trên, sau đó xoay người lại, nặng nề ngồi ở tấm kia đại biểu đại đường vô thượng quyền lực trên bảo tòa. Làm Vương Dung ngồi xuống một khắc đó, toàn bộ Thích Tây đại địa đều bị run rẩy, không có bao nhiêu người ý thức được. Toàn bộ Thích Tây, bao quát Tây vực ở bên trong, tất cả quyền lực cách cục, ở Vương Dung leo lên Thích Tây bảo tọa chớp mắt, đều tùy theo thay đổi. Lịch sử hướng đi, vào đúng lúc này bắt đầu đi về một cái con đường hoàn toàn khác. Cuối cùng thành công, bắt đầu từ bây giờ. Cái này đại đường, để cho ta đi bảo vệ. Ngồi ở thật cao Thích Tây đại đô hộ trên bảo tọa. Vương Dung hai tay nắm tay vịn, cảm thụ được tấm này trên bảo tọa lịch sử lắng đọng xuống cường quyền lực lớn. Trong đầu xẹt qua một trận ầm ầm tiếng sấm. Thích Tây đại đô hộ, này là toàn bộ đại đường đứng đầu nhất quyền lực vị trí. Thời khắc này, chỉ có Vương Dung sâu sắc biết, hắn chính thức có được thay đổi đế quốc này sức mạnh. Toàn bộ Thích Tây, Vương Dung lại không có địch thủ. Ao ao ao. Làm Vương Dung triệt để nắm giữ ở Thích Tây cục diện. Mấy ngày phía sau, một con bồ câu đưa thư bay qua thành trì. Ha ha ha, Vương Dung, bản vương quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Không nghĩ tới ngươi lại nhanh như vậy liền bình định rồi Thích Tây. Nhìn từ Thích Tây gửi tin tới tiên. Tống Vương cười ha ha, vui mừng không ngớt. Tống Vương sức dẹp nghị luận của mọi người. Tiến cử Vương Dung chịu trách nhiệm Thích Tây đại đô hộ. Này có chính hắn mới biết khoảng thời gian này thừa nhận rồi áp lực lớn đến mức nào. Triều đình, thánh hoàng, còn có dân gian, tất cả ánh mắt đều rơi trên người hắn. Vương Dung ở Thích Tây thành bại không ngừng quan hệ đến chính hắn. Đồng thời còn quan hệ đến cách xa ở kinh sư Tống Vương. Nếu như lần này Tống Vương tiến cử sai rồi, Vương Dung không thể yên ổn thích tây cục diện. Như vậy Tống Vương ở trong triều uy tín đem bị đả kích lớn. Coi như Thánh Hoàng nơi đó, e sợ sau đó đối với hắn cũng sẽ không coi trọng như vậy. Thế nhưng không nghĩ tới, triều đình nhận lệnh ban phát xuống còn không bao lâu, Vương Dung liền đã dứt khoát lanh lẹ giải quyết rồi thích tây hết thảy không yên tĩnh nhân tố. Hơn nữa, vẻn vẹn chỉ tử vong 150 tên người hồ binh sĩ. Cái giá này cơ hồ có thể không cần tính. Điện hạ, xem ra đứa bé kia đã triệt để trưởng thành. Thích tây có hắn, điện hạ có thể không lo. Đứa nhỏ nói, quả nhiên không có phụ lòng điện hạ đối với hắn nổi khổ tâm. Lão quản gia ở một bên khom người nói, hắn chính là nhìn Vương Dung một đường lớn lên. Ai có thể nghĩ đến, năm đó cái kia đối phó thú nhỏ Lâm Vương, còn cần hắn ra tay giúp đỡ kinh sư thiếu niên. Bây giờ đã có thể độc làm một mặt, ngồi lên rồi đế quốc nhất hết sức quan trọng quyền lực bảo tòa. Hoàn toàn thay thế Phu Mông Linh Sát. Thời khắc này, liền ngay cả lão quản gia trong lòng đều cảm giác vui mừng cực kỳ. Thay ta về một phong thư cho Vương Dung, nói cho hắn biết, để hắn an tâm kinh doanh thích tây. Hắn có nhu cầu gì toàn bộ có thể nói cho ta. Ta biết ở Kinh Thành toàn lực phối hợp tác chiến hắn. Đúng rồi, ta nhớ được trước đây không lâu Vương Dung có một tấu chương. Muốn đem Cương Thiết Thành làm binh lực đổi vận bên trong điểm. Ta muốn đưa nó trình cho Thánh Hoàng. Mặt khác, thích tây trải qua liên tràng đại chiến. Thay ta phối hợp bộ binh, ưu tiên cung cấp thích tây nguồn mộ lính. Tống Vương nói là, điện hạ, ngoặc kép, thời gian chậm rãi qua đi. Vương Dung chém giết cốt đô lực phía sau, thuận lợi ngồi lên rồi thích tây đại đô hộ vị trí. Tất cả phản kháng tiếng toàn bộ bị Vương Dung trấn áp xuống. Mặt khác, hết thảy tham gia làm phản người Hồ cũng toàn bộ bị Lý Tự Nghiệp cải biên xong xuôi. Hết thảy đều bước lên quỹ đạo. Thích tây đô hộ phủ trong đại điện, một tấm to lớn lấy ta la làm trung tâm sa bàn, bày để ở nơi đó. Trên sa bàn, cắm vào từng nhánh màu sắc khác nhau tiểu kỳ. Vương Dung đứng ở bên cạnh, cầm trong tay một nhánh màu đỏ lá cờ nhỏ, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Hầu gia, thích tây người Hồ còn không phục à? Một thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền đến. Hứa Khoa Nghi một thân nhung phục, nồng đậm giữa hai lông mày, mơ hồ lộ ra vẻ rầu rĩ. Tuy rằng trước chúng ta đã hoàn toàn đánh tan thích tây đô hộ phủ đồ đại quân người, chém giết cốt đô lực, Lý tướng quân cũng đưa bọn họ tiến hành rồi một lần nữa cải biên. Thế nhưng, này chút người Hồ vẫn là miệng phục mà tâm không phục. Mấy ngày này ban đêm đã từng xảy ra rất nhiều lần rối loạn. Tuy rằng đều là chút đâm ngựa, ẩu đả, phạm vi nhỏ tổn hại lương thảo việc nhỏ. Thế nhưng thuộc hạ lo lắng, này chút người Hồ không có tác dụng lớn. Nếu như đến rồi khẩn yếu bước ngoặt trên chiến trường, e sợ sẽ xảy ra đại đả loạn a. Hạ Bạt Giã nơi đó cũng xử lý không được sao? Vương Dung đầu cũng không về, lạnh nhạt nói. Ánh mắt của hắn như cũ quan tâm trước mắt cái kia trương sa bàn. Hạ Bạt Giã là ở cuộc chiến đấu kia kết thúc phía sau chạy đến. Và những người khác bất đồng, hắn là từng trải qua tam giác chỗ hổng nhất dịch, cũng sâu sắc biết Vương Dung cái kia 5.000 binh mã khủng bố cỡ nào sức chiến đấu. Làm cốt đô lực triệu tập người Hồ võ tướng khởi binh tạo phản thời điểm, Hạ Bạt Giã cũng là duy nhất không có vượt vào đến trong đó người Hồ tướng lãnh cao cấp. Và những người khác bất đồng, Hạ Bạt Giã chạy tới phía sau, ngay lập tức biểu đạt đối với Vương Dung thần phục, cùng với đối với triều đình quyết nghị tôn trọng. Lại thêm Vương Dung biết rõ vị này Ô Tư Tạng trên cao nguyên thích tây thống lĩnh, cùng cốt đô lực hoàn toàn là hai cái tuyệt nhiên bất đồng loại hình. Đối với đại đường trung tâm tin cậy, vì lẽ đó lần này Vương Dung đơn giản đem cải biên phía sau đồ đại quân người thống lĩnh quyền giao cho Hạ Bạt Giã.